Chương 362, thức tỉnh. Đột nhiên, phía dưới ba y thanh thanh đồng quan, trầm trọng thanh đồng quan phát sinh từng trận nặng nề chấn động thanh âm. Âm ở một tiếng chấn động kịch liệt âm thanh phía dưới, ba y thanh thanh đồng quan nắp quan tài dĩ nhiên tự động đất văng ra, có thể phát hiện, trừ trong đó hai cái thanh đồng quan, còn lại thanh đồng quan bên trong, đều là trưng bày một cái lớn, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Ông long một luồng kỳ dị ba động phía dưới, cái kia ba y thanh thanh đồng quan bên trong, dĩ nhiên thiêu đốt lên giống như tinh thần sông dài đồng dạng hỏa diễm. Hỏa diễm quay nương phía dưới, còn lại dư năm cái trứng, rất nhanh chính là hóa thành một than chất lỏng màu bích lục, nồng nặc sinh mệnh chi khí mang theo một luồng hương thơm, mịt mờ rô nở dê như bảo quang, tựa hồ là ẩn chứa thiên địa chí lý. Ông long lại đến, lại là một đạo nho bè ba động, ba y thanh thanh đồng quan bỗng nhiên bịt kín một tầng huyết quang. Từng đạo huyết sắc đường vân bao vây lấy toàn bộ thanh đồng quan, chật cũng không lâu lắm, thanh đồng quan bên trong, lại có dường như huyết dịch đồng dạng dịch thể hiện lên, tựa hồ còn mang theo một luồng máu tanh mùi vị. Cũng không lâu lắm, làm cái kia dịch thể đến thanh đồng quan 2/3 giờ địa phương, lúc này mới đỉnh chỉ dâng lên phạm vi. Lóng lánh tinh quang, dường như hóng ánh sông dài đồng dạng hỏa diễm lại một lần nữa hiện lên. Đem n cái kia chất lỏng màu bích lục cùng cái kia huyết hồng dịch thể bao phủ ở cùng một nơi. Ở hỏa diễm quay nướng phía dưới, hai loại không giống dịch thể dung hợp lẫn nhau, lưu chuyển lên thần bí nói vận. Toàn bộ quá trình thời gian duy trì luôn có một khắc chi chữa n dê, hỏa diễm tàn đi, ba y thanh thanh đồng quan bên trong dịch thể, trong đó có 5 cái biến thành hồng nhạt vẻ, mịt mờ rô n dê như vũ khí dường như cái kia mở mịt tiên khí, mang theo một tia mùi thơm ngát, hiện ra ánh huỳnh quang mặt nước. Tựa hồ sen lẫn không giống đại đạo chí lý. Ngay cả mặt khác hai cái thanh đồng quan, bên trong thì là một mảnh đen kịt, vốn hiển nhiên đó là chất lỏng màu đỏ như máu bốc hơi lên về sau lưu lại đến đồ vật. Trong giây lát, ngay phía trên thủy tinh quan bùng nổ ra một cỗ cường đại hấp lực, hấp xả phía dưới 5 thanh trong quan tài đồng thủy dịch. Cùng lúc đó, lơ lửng ở tại trên trán cái kia một vật thể hình cầu, cũng là chậm rãi bay tới nơi đan điền. Lập tức cái kia người đàn ông tuổi trung niên cơ thể bên trong. Vừa có cái kia thủy dịch rót vào, trong chớp mắt, đó là có thể đủ nhìn thấy thân thể ở ngoài truyền ra các loại dị tượng, đồng nhiên thánh quang lưu chuyển, đột nhiên lại là sát khí ngập trời, giống như tư thế hào hùng túy ngọa sa trường. Loang thoáng, có thể rõ ràng cảm nhận được trung niên nam tử kia trên thân sinh mệnh khí tức rõ ràng trơn nên càng thâm trầm. Đến cái kia giọt cuối cùng thủy dịch biến mất, trung niên nam tử đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở. Đó là một đôi tối hai mắt màu đỏ, nồng nặc dường như muốn nhỏ ra máu tươi, cũng không mang theo bất kỳ sát khí. Có chỉ có ôn hòa, thâm thúy, bình tĩnh. Đủ loại tâm tình ở bên trong lập lòe. Tựa hồ càng có đủ loại hình ảnh lưu chuyển mà qua. Đây là tại nhớ lại không biết qua bao lâu, ánh mắt đã khôi phục lại yên lặng. Bình thản ánh mắt, tựa hồ có thể hiểu thấu đáo tất cả trở ngại. Nhìn thấy bên ngoài sự vật, ta hai cái trứng lại bị trộm đi, rốt cuộc là ai làm? Hại ta vô pháp hoàn toàn thức tỉnh. Trung niên nam tử chau mày, nhưng ngược lại hướng về là thấy cái gì thật không thể tin sự tình, ta lại nhìn không thấu cái kia trộm mộ chính thức suy nghĩ, chẳng lẽ có đại năng vì hắn che lấp thiên cơ? Tính toán, Đại Chu Hoàng Triều hủy diệt, cái kia cuối cùng một trận đại chiến, dẫn đến toàn bộ hoang vực tan vỡ, vừa có vô thượng đại năng ra tay, phong cấm toàn bộ hoang vực. Chí ít ta cu nở dê tạm thời ra không ra đi, khẽ lắc đầu, trung niên nam tử kia tựa hồ là hơi có chút kiên kỵ, cũng là không có truy cứu tiếp nữa. Xuyên thấu qua trước được ký ức, cái này mấy triệu năm qua đã phát sinh một ít chuyện, cũng có được một ít hiểu biết. Đã từng tiên đao cổ thánh, bây giờ cũng chỉ có thể là nằm ở nơi này lặng lặng chờ đợi phong cấm giải trừ. Ồ, bên ngoài lại có nhiều người như vậy xuống tới, xem ra là phong ấn nối lỏng. Lúc này mới dẫn đến lại còn tiến vào bắt quái thai, thú vị, trong này rõ ràng còn có cái này hai mầm mống tốt. Đoạn đầu đài đầu chó đao lại bị thu phục, rốt cuộc là loại gì hung hãn nhân vật. Tựa hồ là gặp phải cái gì cảm thấy hứng thú sự tình, trung niên nam tử kia lại phát sinh dài dài tiếng thán phục âm. Đoạn đầu đài đầu chó đao, chém vô số người, tạo nên cho dù là ngay cả ta cu nở dê vô pháp áp chế hung sát chi khí. Loại này vật chỉ phục từ với hung sát chi khí càng cường hãn hơn nhân vật, rốt cuộc là thế nào một tên đao phủ. Bất quá cứ như vậy, nếu là cái kia đao phủ áp chế không nổi đoạn đầu đài đầu chó đao hung sát chi khí, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một phen sinh linh đồ thán, cũng được thở dài một tiếng, trung niên nam tử tựa hồ là đã dự liệu được hoang vực bên trong, tương lai tất nhiên sẽ có trận này gió tanh mưa máu. Vậy bát quái thai lại diễn hóa ra một phương bí cảnh, năm đó vẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công vật phẩm, lại cũng bị bát quái lô tự động hoàn thành, quả nhiên là đáng tiếc trung niên nam tử ánh mắt rơi vào bát quái thai bên trên. Được lắm đế hoàng mệnh cách, cũng không biết có thể hay không trưởng thành đến nhất thống đại lục cái kia một ngày, dù sao cái kia một ít lao ra hỏa, thế nhưng là không muốn nhất nhìn thấy đại lục thống nhất thôi được nếu để ta gặp phải, vậy thì lưu ngươi một ít đồ vật, coi như là một loại trợ giúp bất quá, trận này nháo kịch cũng nên kết thúc, hoang vực bên trong tồn tại phong cấm, ta cũng không hoàn toàn khôi phục, đã như vậy, vậy thì này phong mộ đi trung niên nam tử ánh mắt bình tĩnh mà quét. Mắt trong huyệt mộ đã phát sinh tất cả. Phong đống nhiên băng lãnh chữ từ trung niên nam tử trong miệng thốt ra. Âm thanh này trực tiếp là xuất hiện ở toàn bộ trong huyệt mộ, lan truyền đến mỗi một vị võ giả trong thai. Người nào đang nói chuyện? Ai nói? Dĩ nhiên có thể đem thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh thế giới, là vị nào có cường hãn như thế thực lực ta làm sao cảm giác thanh âm kia trực tiếp là ở ta trong óc muốn tìm trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong huyệt mộ. Sở hữu còn sống vũ giả, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia khủng hoảng. Cái kia trong thanh âm có thể cảm nhận được một luồng hạo hãn vô biên khí tức, tuyệt đối không phải bản thánh, thậm chí cũng có khả năng không phải là thánh nhân. Ở loại khí thế này phía dưới, tựa hồ là lệnh người không sinh được một tia lòng kháng cự, giống như là con kiến hôi đang đối mặt người khổng lồ mở dạng. Một cách tự nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Không được. Ta cảm giác được có một luồng lực lượng đang tại đem ta bài xích ra ngoài xảy ra chuyện gì. Thân thể ta lại không động đậy, chẳng lẽ là có người phát động liền trong huyệt mộ một loại nào đó cấm chế. Nay cố lực lượng, tựa hồ là phải đem chúng ta đưa ra nơi này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Từng vị võ giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bất quá tại đây một loại ai cũng vô pháp chống cự lực lượng chi hạ thân thể đều là quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Không biết là sẽ bị trục xuất tới chỗ nào. Chu ký sinh đừng lo, chỉ là cái này mộ huyệt chủ nhân thức tỉnh, tựa hồ cũng không có sát ý cu nở dê vẹn vẹn chỉ là đem chúng ta đưa ra nơi này. Rất nhanh, trong đầu chính là chuyển đến hệ thống thanh âm. Tại sao lại như vậy? Tần kiếm ca cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng là không có hỏi nhiều, thừa dịp chính mình còn không có có bị bài xích ra ngoài thời gian, ầm ầm hướng về một người trong đó bảo vật phóng đi.